Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Úc Tâm quyết định vào vai người tình của ông Hiếu, tham mưu phó sư đoàn 5 thuộc Bộ Tư lệnh Miền, để có thể đưa ông về bầu hàm kịp truyền đạt mệnh lệnh nổ súng của cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt toàn miền Nam. Do ông Hiếu còn xa lạ với các hoạt động trong nội đô nên quyết định phó thác tất cả cho ông Năm Hiên cùng Úc Tân xử lý. Màn kịch được dựng nên là một đám hỏi để qua mắt các trạm gác cùng mấy tên mật vụ săn mồi. Lợi dụng ngày giáp Tết có đông đồng bào đi chùa cầu an, họ hẹn nhau ở chùa Bửu Long để tiện bề trao đổi công việc. Tại một mỏm đá cao, ông Tư Sắc đã chỉ cho ông Hiếu sân bay Biên Hòa, tổng kho Long Bình, các hướng mà sư đoàn 5 sẽ tấn công. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 265 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để cùng tham gia vào chiến dịch ở Sài Gòn. Ông Đường cười kêu lại hai cô gái. Nó là Lương Khô mà. Lương Khô, hai cô cháu rõ chưa? Vì Lương Khô nên mới phải giữ lại phòng khi nguy cấp. Nếu như Lương Ước thì đã hết tổng từ lâu rồi. Nghe tin hai cô ra, lại mang theo cả tên đại tá cảnh sát làm quà cho các chú. Chú không có gì để tỏ lòng khâm phục, quý trọng và biết ơn hai cô. Đành phải hy sinh túi Lương Khô, cái tài sản dự trữ quý giá nhất trong ba lô của chú. Mong hai cô đừng chê. Sự chân thành và dạt dào tình yêu thương của ông Lượng làm cho cả Út Tân và Hồng Anh xúc động. Ông Lượng nhìn nét mặt hai người thoáng nét buồn, ông liền cười để xoa đi nét buồn đó. Sâu gai qua mất thôi. Nào hãy xem, ông Tư Sắc đang mang gì ra kia kìa. Chết chưa? Lại một con gà luộc. Không biết con gà đã mắc tội gì mà phải chết chính trên tay ông Tư một cách quan nghiệt thế kia. Bây giờ đến lượt chú ấy lại làm khổ chú cháu mình đây. Không được bỏ con gà lại. Nói xong, ông Lượng đứng lên chắp tay vái con gà mấy vái. Ông lẩm nhẩm nhưng cũng đủ cho mọi người nghe. Sống khôn thác thiên, mong chú gà phù hộ, làm sao cho chú cháu tôi giành được thắng lợi lớn trong chiến dịch này. Năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến. Đang khấn vui, ông Lượng bỗng cao giọng. Này ông Tư Sắc, con gà nó đang khiếu nại ông vì thiếu lá chanh và rau răm nên nó không hoàn thành nhiệm vụ. Ông Lượng, đó là tại ông không biết nó. Nên khi thì ông gọi bằng chú gà, khi thì ông gọi bằng con. Cho nên tôi chẳng biết nó đực hay cái mà sắm lá chanh và rau răm. Đồng chí anh nuôi đã bê cơm lên. Mặc dù không có lá chanh và rau răm, ông Tư Sắc cũng quyết định mang xé con gà bóp với muối tiêu và bột ngọt. Dúng nhanh nhẹn, Hồng Anh vội vàng ra tay. Cô giành lấy con gà trên tay ông Tư Sắc để làm. Lúc bị trực thăng địch rượt, Hồng Anh cố bám cho kịp Út Tân và thằng Cảm, nên hai cánh tay bị xây xát, chỗ nào cũng rúm máu. Thế vậy, Sáu Đặng đã nhanh nhẹn đón lấy con gà mang ra xé bóp. Có lẽ cả Út Tân và Hồng Anh mãi mãi không thể quên được cái đêm trước những ngày sắp bước vào trận chiến đấu lớn của cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt. Dũng tính nguyên tắc cao, bàn việc xong, ông Lượng lập tức trở về nghỉ ngơi để ngày mai lên đường. Hồng Anh và Út Tân cũng đi nghỉ lấy sức sau một ngày chiến đấu căng thẳng và vất vả. Sáng sớm ngày mai, Út Tân sẽ nhận nhiệm vụ mới. Theo lệnh của ông Sáu Nam, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng miền, bộ phận của ông Tư Sắc có nhiệm vụ hỏa tốc đưa ông Hiếu phụ trách quân báo kiêm tham mưu phó sư đoàn 5 đang nhận nhiệm vụ ở bộ tư lệnh miền trở về đơn vị đóng ở bầu hàm. Nếu đi đường hợp pháp chỉ mất một ngày, đi đường rừng phải mất từ 2 đến 3 tháng. Nhiệm vụ đang cấp bách, không thể đi bằng con đường rừng được. Ông Tư Sắc và ông Hiếu quyết định phải đi bằng con đường hợp pháp. Đi đường này không ai dẫn đường tốt hơn Út Tân. Ông Tư Sắc đã chuẩn bị xong xuôi mọi giấy tờ hợp pháp, kính râm, quần áo, sửa sang thẩm mỹ, bắt ông Hiếu ngâm chân xà phòng, tẩy sạch dấu dép cao su hằn sâu trên chân. Tối nay, ông Hiếu không đến gặp gỡ, tham gia cuộc vui được vì ông đang lo sắm vai, tập dượt, nói năng đi đứng. Ông Hiếu là người Nam Bộ nên giọng nói thuận lợi. Điều ông Tư Sắc lo nhất vẫn là ông Lực, trung đoàn trưởng trung đoàn 101, nay là trung đoàn 2, phải vào nghiên cứu trận địa hợp pháp cùng ông Tư Sắc, nói giọng đặc xứ Nghệ. Hơn nữa, ông Lực là một cán bộ quá mộc mạc, giản đơn, khó quá trang. Mặc dù Hồng Anh, Út Tân đi nghỉ đã lâu, mà hai ông vẫn còn lục đục kiểm tra lại công việc chuẩn bị. Ông Tư Sắc bật đèn pin kiểm tra lại đôi chân của ông Lực, xem đã tẩy hết dấu dép cao su hằn sâu trên chân chưa. Ông bắt ông Lực mặc bộ quần áo côm lê, thắt ra pháp, đi dài, đeo kính râm. Ông Tư Sắc đứng ngắm nghía ông Lực, chữa đi chữa lại mới vừa lòng. Ông Trần Lực thường được gọi là Ba Kiên, có thân dốc thấp nhưng gọn, mới ngoài 40 tuổi mà tóc đã gần bạc hết. Ông Lực vừa cởi bộ quần áo côm lê, tháo chiếc ra phát trên cổ, vừa khẩn khoản nói với ông Tư Sắc. Anh Tư à, xin anh có thể cho tôi ăn mặc theo cách khác được không? Cả đời tôi á chưa bận vest tông côm lê, chưa thắt ra phát bao giờ. Tôi là một nông dân chính cốc mà anh. Anh có thể đổi trang phục khác cho tôi, để tôi khỏi đeo kính râm. Đeo kính không có quen, tôi khó chịu lắm. Vào thành phố á, anh đừng cho tôi đi xe hơi ở nhà lầu. Tất cả cái đó không hợp với thói quen nông dân của tôi. Thôi được, ông Tư Sắc nói, thay trang phục thì được, nhưng làm sao thay được giọng nói xứ Nghệ của cậu? Vâng, cái đó mình sẽ có cách giải quyết với các trạm gác của địch. Hôm rồi á, tôi vừa đưa các đồng chí trong ban chỉ huy sư đoàn 5 đi nghiên cứu sân bay Biên Hòa và tổng kho Long Bình, bộ tư lệnh giải chiến vùng 3 của tướng VN. Nhưng bọn mình á thiên biến dạng quá nên đều vào trót lọt cả. Vậy thì cậu yên tâm, cứ ăn mặc như vậy đi, đừng bắt mình thay đổi gì nữa. Ông Đực đành miễn cưỡng chấp nhận theo sự bố trí của ông Tư Sắc, bởi vì thời gian đã quá cận kề. Sáng hôm sau, ai lo việc nấy, không ai gặp lại nhau, cứ thế tìm đường vào Sài Gòn. Ông Tư Sắc cùng ông Lực đi chiếc xe của Đức còn mới nên máy chạy êm và bảo đảm. Ông Tư Sắc cầm lái và dặn ông Lực phải nói giọng Phú Lợi, đừng lẫn tiếng xứ Nghệ. Ông Lực tỏ ra tự tin. Ông Tư Sắc cho xe phóng rất nhanh, nhất là mỗi khi đi qua khu vực đóng quân của sư đoàn 1, anh cả đỏ, bộ binh Mỹ và sư đoàn 5 ngụy. Lo nhất là qua các trạm gác nghiêm ngặt, chặt chẽ trên con đường ra vào thành phố. Chẳng bao lâu, Sài Gòn đã hiện ra. Mặc dù đã quen thuộc, từng trải, nhưng ông Tư Sắc vẫn cố trấn tĩnh để địch khỏi phát hiện ra sự hồi hộp của mình. Ông quay lại phía sau dặn ông Lực. Tụi nó có hỏi cứ trả lời như vậy là đừng nhìn mình. Giây phút thử thách đã đến. Xe hai người vừa tới, cục ba rê liền hạ xuống. Một tên đại quý cảnh sát nhìn chằm chằm hai ông qua đôi kính râm đen to. Ông Tư Sắc và ông Lực đều vội vàng lấy giấy căn cước ra trình. Ông Lực cất chiếc mũ phớt trên đầu, cúi đầu chào tên đại quý, rồi quay lại chào đám lính cảnh sát. Đám lính đã quen mặt ông Tư Sắc cùng với cái dáng nhà thầu khoáng sành sỏi của ông, nên chúng cho đi qua rất nhanh. Nhưng khi đến ông Lực, một cảnh sát đều nghi vấn về giọng nói của ông. Tên đại quý hỏi, ông ở đâu về? Thưa, tôi ở Phú Riền về. Sao ông lại nói giọng Pha Bắc? Thưa, không giấu gì các ông, tôi vốn gốc Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tôi được ba Diệm đưa vào đây dạo chúa vào Nam tháng 7 năm 1954. Theo lời Cẩn và ba Diệm, tôi và bà con dùng tôi nhận vốn lên kinh doanh ở Phú Riền. Sợ dân chúng ở đây ghét người của anh ba Diệm nên tôi cố học tiếng ở đây, học hoài mà cũng không sao giống được hoàn toàn. Có lần một ông già trong vùng tưởng tôi nhại tiếng, các ông đổi khùng định cho tôi một trận. Các ông nói chửi cha không bằng pha tiếng. Tình lính gác liền gắt, thôi được rồi, ông đừng dây cà ra dây muốn. Tiếng lính cảnh sát vừa nói vừa nhìn sang phía ông Tư Sắc đang bắt chuyện với viên đại quý xếp của chúng. Ông Tư Sắc lôi trong túi sách của mình ra hai phong pháo dài đưa cho viên đại quý, nói, thưa ông đại quý, năm nay quân Mỹ đồng minh quánh mấy trận bự quá, quân Việt Cộng thất hồn tìm đường chạy sang bên kia biên giới. Tổng thống Thiệu và phó tổng thống Kỳ cũng như tướng Nguyễn Ngọc Loan ban hành cho dân được đốt pháo Tết. Thật khỏi nói, dân sướng muốn chết luôn, không có khoảng pháo thì còn gọi gì là Tết cổ truyền. Năm hết Tết đến chẳng có gì để chúc mai. Tôi có hai phong pháo biếu ông đại quý và trạm, cùng túi bánh thuẫn, gói trà tam hỷ để các ông uống trong ngày đón xuân. Nói xong, tên đại quý quay sang gọi. Này, ông ba sao cho qua, cất đi tụi bay. Ông Tư Sắc chào vui vẻ, rồi giục ông Lực ngồi lên xe. Qua khỏi trạm đầu một quãng, hai ông thấy các chiến sĩ biệt động, đặc công và một số chiến sĩ bộ binh đã cải trang thành từng tớp dân thường đi vào thành phố sắm Tết. Hai ông cũng thấy hai bên đường bày la liệt các loại hàng Tết. Đi một quãng, ông Tư Sắc dừng xe lại mua pháo và bánh thuẫn bổ sung vào túi để lót tay cho các trạm gác sắp đến như trạm ngã tư Bảy Hiền, trạm Vinatex, ngã ba Bà Điểm, Bót Tân Phú Trung. Đến chiều, hai ông mới về tới được nhà bà Công Tằng Tôn Nữ Thị Đề. Ông Tư Sắc biết thằng Cảm đã bị bắt, nên bây giờ hai ông trở về nhà một cách đàng hoàng và tự nhiên. Nét mặt ông Tư Sắc rạng rỡ, không phải lo lắng, dè dặt, nhìn trước ngó sau như mọi khi. Mới thấy ông và ông Lực, bà Đề đã hỏi tiếu tích. Ồ, anh Tư, anh mới ở Đà Lạt về hả? Dạ, Tết nhất người đông quá, thường xuyên bị tắc đường xá. Đi từ sáng mà bây giờ mới về tới. Nghe ông Tư Sắc về, cô gái nhảy đang trang điểm cũng dò dã chạy ra đón ông, rồi đưa mắt chiếu tướng ông khách lạ, lại vẫn cái giọng nhõng nhẽo. Anh Tư Sắc, cả nhà mong anh muốn chết luôn, riêng Tư mong anh quá chừng làm mong. Anh mang anh bạn nào theo vậy? Tôi xin giới thiệu với bác Đề và cô Tươi. Đây là anh bạn cùng ngành thầu khoáng với tôi, đang cùng nhau nhận công trình để sau Tết bắt tay thi công ngay. Tươi vừa cười vừa nháy mắt hỏi. Anh bạn đã có vợ chưa vậy? Ông Tư Sắc đáp vui. Vợ thì có, nhưng bồ thì chưa. Anh có gá bạn anh cho em không? Nhưng có bộ anh nhút nhát, thật thà thế kia, thì em sẽ bán đứt anh ấy không gian tự đấy. Tươi đang nói, chợt thấy vợ Cảm nhà bên đi sang. Cái chân của cô ta vẫn còn kéo lê chút ít. Nét mặt cô ta vẫn vui tươi mỗi khi thấy ông Tư Sắc hay Đặng Đăng Minh đi xa về. Riêng lần này, cô ta tỏ vẻ khác hơn. Mới thấy ông Tư Sắc, cô ta liền hỏi. Anh Tư Sắc, anh có gặp ông xã nhà em đâu không? Ủa, sao bỗng dưng nay cô em lại hỏi vậy? Anh ấy chưa về à? Chắc Tết nhất công việc của anh Cảm bao giờ cũng bận rộn. Dạ anh Tư Sắc à, nhà em đi từ sáng qua mà bây giờ vẫn chưa thấy về. Nhiều người ở nhà cảnh sát gọi điện đến hỏi anh ấy mà em chẳng biết anh ấy đi đâu nữa. Em yên tâm khỏi lo đi, anh ấy là một đại tá chứ không phải là trẻ con nữa đâu mà em lo. Anh ấy đi làm phận sự của mình, nhất là vào mấy ngày Tết. Chắc đang dở việc đó thôi. Dạ, nhưng em chỉ sợ Việt Cộng nẫn ông ấy đi rồi. Nẫn? Đâu mà dễ dàng quá vậy? Nhất là Việt Cộng bây giờ đang thua. Nói tới đấy, ông Tư Sắc dội cáo lỗi vào phòng tắm, để sau đó cùng anh bạn đồng nghiệp đi phố sắm hàng Tết. Ông dặn Tươi. Em chờ anh, đừng đi vội nghe không Tươi? Dạ dạ, em phải chờ chứ. Ăn uống xong xuôi, ông Tư Sắc nói với Tươi. Hôm nay em không được đi đâu hết. Sao vậy anh Tư Sắc? Anh muốn mời em cùng đi với anh. Anh sẽ không bắn đứng em cho anh bạn của anh đâu mà sợ. Tươi nhõng nhẽo, hồn nhiên, đưa hai nắm tay, đấm thùm thụp vào lưng ông Tư Sắc. Hay là hôm nay ông Cảm không về, anh rủ bà Cảm đi có hay hơn không? Bà ta đang mê anh như điếu đổ đó. Ông Tư Sắc cười to khoái chí. Cô lại ghen phải không? Nói bậy hết sức. Cô Tư nói vậy, quá ra anh cô là có là thằng điên. Thiếu gì sông biển không chết, mà Tươi bảo anh chui vào chết Dũng Trâu nằm. Không ai có thể hơn Tươi được. Nhưng... Tươi cắt ngang. Nhưng phải rồi, anh nói. Chúng ta đã trở thành anh em ruột thịt, con đẻ một nhà rồi, có phải không? Đúng vậy. Anh đâu có nỡ trở mặt làm trái đi trêu em út. Em thật thông minh. Nhưng hôm nay anh cần có bộ cánh để làm ăn với các ông chủ. Em cứ đóng vai bồ nhí của anh đi. Nếu kiếm được tiền thì anh chia phần sòng phẳng. Họ là kẻ xa lạ, biết đâu mà lần phải không? Dạ, nếu vậy thì em sẽ đi với anh, như em đã từng đi với anh Minh lên Đà Lạt. Nhưng em mượn thêm cho anh một cô bạn của em nữa. Cô bạn tốt bụng mà vẫn thường thấy đến chơi với em đó. Chẳng lẽ để bạn anh chịu cảnh ngồi đơn côi một mình sao? Được, em sẽ đi gọi ngay. Chẳng mấy chốc, một cô bạn vũ trường xinh đẹp khác của Tươi cũng đến. Cô ta dong dỏng cao, thân hình đầy đặn, đôi môi đỏ mọng đến mức không cần phải tô son, mắt sáng và xanh, đôi lông mày dài. Cô vũ nữ cũng mặc một bộ váy ngắn, may bằng một thứ vải mịn, làm cho làn da cô ta giống đã trắng càng sáng hơn. Sau mấy phút gọi, Chiếc taxi đã đến đổ ngay trước cửa hãng radio Hòa Tuyến. Bốn người lên xe. Ông Tư Sắc nói: "Ông Tài làm ơn đưa giùm tụi tôi về số 1 Đinh Tiên Hoàng." Theo hợp đồng, Sáu Đặng đã đến đón ông Tư Sắc và ông Lực ở đấy. Đó là ngôi nhà của đơn vị tình báo mua, do ông Sáu Mạnh, hay còn gọi là ông Sáu Sọc Dưa, một cán bộ tình báo từ miền Bắc vào, đang sống hợp pháp ở đó. Chiếc xe mới đổ lại đã thấy ông Sáu Đặng ra đón ở cổng và kéo tay ông Tư Sắc lại nói nhỏ: "Anh Tư Sắc à, ông Sáu Sọc Dưa đang dao động. Sau khi ra tù, hắn muốn được yên thân. Tôi đã định đặt pháo ở đây để bắn vào Bộ Tư lệnh Bắc Vi và doanh trại Bộ Tổng tham mưu Ngụy, nhưng hắn đã từ chối. Hắn nói hắn không muốn phản bội, nhưng hắn cũng không muốn hoạt động nữa. Bây giờ anh phải đưa anh Lực đi nơi khác." Ông Tư Sắc nhảy lên xe và yêu cầu cho xe đổ trước một khách sạn cạnh mục tiêu mà ông đã chuẩn bị dự phòng. Bốn người vào khách sạn, gọi ngay các món ăn và đồ nhậu ở tầng thượng. Ông Tư Sắc còn dặn thêm người nữ tiếp tân: "Nhờ cô nói dùng với giám đốc rằng có ông Ba Sa và bạn của ông đang nhậu ở tầng thượng. Ông đã có bạn gái, không phải gọi thêm người uống." "Thưa ông Dân, xin được hỏi ông có lấy phòng không ạ?" "Được, việc đó lúc nhậu xong chúng tôi sẽ tính." "Dạ, xin mời các ông lên tầng thượng, sẽ có đồ nhậu cho các ông ngay ạ." Bốn người lên đến tầng 6. Tầng lầu thượng này có thể nhìn thấy tất cả quang cảnh Sài Gòn và chung quanh ngoại ô. Ông để Tươi và Lộc, cô bạn gái của Tươi, ngồi tiếp tục nhậu ở bàn. Còn ông kéo tay ông Lực đến một góc sân. Ông chỉ các mục tiêu mà ông Lực sẽ đưa trung đoàn vào. Ông Sáu Đặng cũng đã đến. Ông lên thẳng lầu thượng. Ông lặng lẽ ngồi vào bàn và bắt chuyện ngay với Tươi và Lộc, rồi rủ hai người xuống phòng khiêu vũ để ông Tư Sắc và ông Lực quan sát các vị trí và các con đường tiến công và mục tiêu Bộ Tư lệnh Mắc Vi của Mỹ và tổng hành dinh của cơ quan Bộ Tổng tham mưu Ngụy đừng vào sân bay Tân Sơn Nhất. Xong xuôi công việc, hai ông liền trở xuống phòng khiêu vũ. Mới từ xa, ông Tư Sắc đã phát hiện thấy Sáu Sọc Dưa đang đi đến cùng một toán cảnh sát Ngụy. Chưa lúc nào ông Tư Sắc gặp tình huống khó xử như lúc này. Ông liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm. Ông quyết định cùng ông Lực quay trở lại tầng thượng. Sài Gòn trải ra mênh mang chung quanh hai ông với muôn màu ánh điện rực rỡ của ngày Tết cổ truyền. Ông Tư Sắc nói với bạn: "Đất nước mình đang chuẩn bị thời khắc vào xuân." Ông như nghe rõ những bước chân rầm rập hành quân của đoàn quân giải phóng tiến vào thành phố Sài Gòn. Chợt có tiếng dài cồng cộp ở cầu thang. Hai ông tự nhủ phải rất bình tĩnh và phải đánh úp cho được tốp cảnh sát và tên Sáu Sọc Dưa, sau đó thủ tiêu tông tích của chúng. Úc Tân đắn đo mãi mới quyết định đóng vai người tình của Hiếu, tham mưu phó sư đoàn 5 thuộc Bộ Tư lệnh miền. Đóng vai gì không quan trọng, miễn làm sao hợp pháp quả tốc đưa được ông Hiếu về bầu hàm theo lệnh của ông Sáu Nam, kịp truyền đạt mệnh lệnh nổ súng của cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt toàn miền Nam. Ông Hiếu đã ngoài 40, tuổi lại cao và đen nên nhìn ông càng già. Nếu đóng vai cha con thì ông Hiếu chưa đủ già, giả lại mặt mũi không giống nhau. Cuối cùng hai người đóng vai người tình của nhau. Họ đã khéo léo lọt qua được các trạm kiểm soát của địch. Úc Tân định đưa ông Hiếu về thẳng nhà ông Năm Miên, cạnh nhà ông Sáu Mia, nơi mà lần đầu tiên Úc Tân đã thoát ra khỏi tay giặc. Ngài được Tư Việt cứu khi anh còn khoác áo trung úy biệt kích Nguyễn Văn Hai. Hiểu được tính chất quan trọng của công việc, ông Năm Miên đồng ý với Úc Tân tổ chức ngay một đám hỏi cho đứa cháu. Hiếu đóng vai cháu trai của ông Năm Miên. Ông Năm Miên đã ở tuổi ngoài 50, người to cao, phốt pháp, tóc húi cao, da trắng, mặt hồng hào, giọng nói cứ quang quang. Ông đi lúc nào cũng quỳnh quịch, nên dân trong phố vẫn gọi ông là ông Nam Xe Be, hay còn gọi là ông Năm Mập. Ông đưa Hiếu và Úc Tân vào phòng trong, nói: "Bây giờ chú Hiếu cất kính, tháo dép để tôi coi thử. Chú với tôi ngoài đời là anh em, mà nhập vai thì chúng ta là chú cháu. Chú cứ để tôi kiểm tra xem còn dấu tích gì của Việt Cộng nữa không." Đang nói, ông quay sang dục Úc Tân: "Nhỏ, xem thử dấu vết cao su trên chân chú Hiếu tẩy như vậy sạch chưa?" "Dạ thưa chú Năm, được rồi đó chú." "Ừ, Bây giờ chú trực tiếp lái xe. Nếu gặp tụi Mỹ cản trở là chú bắn bỏ rồi cho xe phóng luôn đó nghe. Dạ, mỗi tình huống do chú chủ động xử lý. Việc hoạt động trong nội đô, ông Hiếu đều lạ nên quyết định phó thác tất cả cho ông Năm Miên cùng với Út Tân xử lý. Út Tân biết ông Năm Miên rất thông thạo công việc và tình hình địch ở thành phố. Ông là người táo bạo, từng trải. Út Tân rất thích cái tính anh chị, đôi lúc pha chút giang hồ của ông Năm Miên. Ông sẵn sàng vượt qua tất cả mọi thế lực của giới giang hồ và bọn lính tráng Sài Gòn vô cớ đến gây gỗ. Ông biết sử dụng ngón đó đúng lúc mỗi khi gặp tình thế bất lợi. Từ ngày giặc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam, ông Năm Miên làm nghề lái xe thuê cho giặc chạy từ cảng Sài Gòn lên tổng kho Long Bình và tổng hành dinh vùng 2 của tướng Quen. Nhờ thế, ông đã cung cấp được nhiều tin tức hệ trọng và vẽ bản đồ bố trí lực lượng của quân Mỹ ở thị xã Biên Hòa và tổng kho Long Bình. Ai cũng thắc mắc, hỏi ông Năm Miên sao để cận Tết mới đi dạm hỏi vợ cho cháu. Ông nói, thầy có khỏe bảo phải tới ngày 30 Tết mới hợp tuổi và tốt ngày. Tiện có xe của ông đi dạm hỏi vợ cho cháu, bà con thân thiết trong cụm đã có mặt ở nhà ông để lên xe đến cúng ở chùa Bửu Lộc. Nhà gái xa nên xe phải chạy sớm. Út Tân cùng ông Hiếu và mấy người trong phố quen thân ông Năm Miên bê hai tráp trầu cao, khay rượu trà, thuốc lá đặt trước đầu xe cạnh tay lái. Đợi bà con trong cụm lên xe hết, ông Năm Miên trực tiếp cầm lái và cho xe lăn bánh. Tết đã đến, hôm nay năm cùng tháng tận, người đi như hội, xe thi nhau chạy hối hả. Có lẽ mọi sự cần phải xong trước lúc giao thừa, nên mọi người, mọi nhà đều phải chạy đua với thời gian. Ông Năm cho xe phóng nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến Bầu Hàm. Quân Ngụy lao xuôi lao ngược đón xe về Tết. Quân Mỹ hành quân chân kéo lê đôi giày cao cổ, lưng đeo một chiếc ba lô như lạc đà gùi một đống hàng trên lưng, mồm thở phì phò, súng giác dai ì ạch bước đi từng bước một. Qua khỏi đường sắt, ông Năm Miên cho xe rẽ theo con đường lên núi Bửu Long. Dân Đồng Nai và Sài Gòn mỗi khi có Tết thường đổ về đây đông nghịch, vì trên đó có cửa thờ Phật Đắc Đạo. Người ta đồn ở đấy rất thiêng nên dân tứ phương đều đến cúng vái cầu lộc, cầu an, cầu mai cho năm mới. Ông Năm Miên đổ xe ở cạnh chùa cho mọi người xuống theo lời dặn của ông Tư Sắc. Út Tân đưa ông Hiếu đến một nơi sau chùa, liền thấy ông Tư Sắc đang cầm một chiếc máy ảnh đứng chờ ông Hiếu ở đấy. Trong ông Tư Sắc bề vệ như một nhà tư sản bự. Cái bụng to nổ lên trong bộ côm lê vải đũa trắng. Chiếc ra vát cũng bằng lụa tơ tằm. Đôi giày đen bóng loáng, đầu óc ông bóng lộn chảy ngược phía sau. Mắt đeo kính râm, nhìn bộ dạng cao to, phốt pháp và cái bụng phệ của ông Tư Sắc, ai cũng có thể đoán ông là một thương gia cỡ lớn. Ông đã đến trước ông Năm Miên từ lâu. Ông Tư Sắc còn đem theo hai cô gái biểu trường, Tươi và Lộc. Chuyến xe hợp pháp của ông Tư Sắc đưa ông Trần Lực trở về lại trung đoàn để chuẩn bị chiến đấu. Hai cô vũ nữ xinh đẹp đều trọ ở hãng Radio Hòa Tuyến vẫn thường đóng vai người tình một cách hợp pháp của ông, mà cả hai cô đều không hay biết gì việc ông Tư Sắc đang làm. Ông chào ông Hiếu như chào một người thân trong họ hàng. Ông Hiếu cũng ăn mặc đúng thời trang dân thượng lưu, nên trong ông cũng ra dáng một nhà doanh nghiệp. Ông Tư Sắc nhìn Út Tân trong chiếc váy dài xẻ một đường từ đùi xuống. Ai cũng để mắt chiêm ngưỡng Út Tân. Trong khi Út Tân đang nói chuyện với Tươi và Lộc, thì ông Tư Sắc bá vai ông Hiếu đi lui đi tới, bất thần dừng lại ở một mỏm cao, chỉ tay xuống sân bay Biên Hòa, tổng kho Long Bình và chỉ rõ các hướng mà sư đoàn 5 sẽ tấn công. Các cửa vào, lối ra, khu để máy bay, khu xăng dầu, khu bom đạn, khu phi công ở, khu lính địch bảo vệ sân bay. Những nơi đó ông Tư Sắc đã từng đi qua và quan sát kỹ khi ngồi phụ lái với ông Năm Miên. Mặc dù thời gian rất gấp, ông Tư Sắc vẫn bình tĩnh hỏi: "Anh đã nắm được tình hình chưa? Có điều gì chưa rõ cần hỏi thêm, anh hỏi luôn để tôi giải đáp trước lúc anh em ta chia tay." "Được rồi anh Tư à, mình còn có bà con cơ sở dẫn đường nữa mà." Ông Tư Sắc ôm chầm lấy ông Hiếu, hai người chia tay, hẹn sau ngày chiến thắng sẽ gặp lại nhau. Chiếc taxi mà ông Tư Sắc đi do ông Hai Xê lái đã bóp còi dục quá giờ trở về Sài Gòn. Ông Hiếu theo Út Tân đến cơ sở giao liên để đầu mối đưa ông trở về đơn vị. Đơn vị ông chỉ đóng cách đó một quãng không xa. Con đường không còn địch chiếm đóng, ông Hiếu có thể tự đi được một mình. Nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ông, nên ông Tư Sắc đã bố trí liên lạc đến đón ông Hiếu trở về đơn vị trước khi trời tối. Út Tân trở về theo chiếc xe du lịch 5 chỗ ngồi của ông Tư Sắc. Đến con đường qua trạm, Út Tân bảo ông Hai C cho xe dừng lại đợi cô một chút. Cô cầm túi quà chạy thẳng đến nhà má Thới. Mới vào tới nhà, cô đã ôm chầm lấy má, làm má giật mình. Má ơi, má vẫn không sao chứ? Tụi nó vẫn không làm gì má chứ? Ồ, con hả Út? Chúng mày làm má hết hồn. Không rài má đang lo cho tụi bay. Má sợ các con đưa thằng Cảm đi không trót lọt. Lại trời lại Phật. Không rài tối nào má cũng thắp hương ngoài trời để cầu khẩn cho hai con. Má không ngờ hai con gái của má lại giỏi hơn một lũ đàn ông tụi nó. Má thật sướng cái bụng. Ta sắp thắng lợi rồi má à. Má biết không, chỉ nay mai thôi má. Má con mình sẽ có dịp ở lại với nhau. Bây giờ con đang gấp. Ồ, có đúng thế không con? Thật đó má. Má chỉ mong thấy nước nhà độc lập rồi chết cũng thỏa lòng. Đang nói, má giật tay mình ra khỏi bàn tay Út Tân. Má chưa cúng, nhưng má dọn trước để con ăn. Con đi rồi, ở nhà má thư thả cúng sao cũng được. Không, không được đâu má. Con đang gấp lắm. Anh em đang đợi con đó. Con chỉ tạt vào được nhìn thấy má và đưa quà cho má là con tội nguyện rồi. Nói xong, Út Tân quay ra cửa, bước nhanh trên con đường, đi ra phía xe đợi, làm má Thới hẩn hụt. Má đưa mắt nhìn theo cho đến khi Út Tân lên xe và chiếc xe tiếp tục lao vút đi. Công việc của Út Tân trong ngày mai là phải có mặt ở sở chỉ huy của ông Tư Chu và nắm lại tuyến đường từ sở chỉ huy nhẹ của ông Tư Chu, ông Ba Thắng, đến mặt trận cánh Nam Sài Gòn Gia Định của đồng chí Võ Văn Kiệt và đồng chí Trần Bạch Đằng chỉ huy. Sau đó, ông Tân sẽ trở về địa điểm để đón trung đoàn của ông Trần Lực tấn công vào sân bay Tân Sơn Nhất, tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu Ngụy và đại bản doanh của Westmoreland. Út Tân vào thành phố thì hoàng hôn đã buông xuống từ lâu. Mọi nhà đã đặt cỗ lên bàn thờ cúng chiều 30. Mùi trầm hương ngào ngạt cùng với tiếng mõ lóc cóc đều đều, tiếng tụng kinh gieo vào lòng Út Tân nỗi nhớ má, nhớ quê, nhớ ông bà năm thông. Út Tân nghĩ, giá như bây giờ mình được cùng má và cậu mợ năm thông cúng ông bà, cúng người cha thân yêu của mình thì đầm ấm biết bao. Nhưng rồi cô lại chợt nghĩ đến Hồng Anh, nghĩ đến ông Trần Lực, ông Lượng từ quê ở miền Bắc vào, rồi Thắng, Chiến, Sơn và hàng vạn chiến sĩ khác đã vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân mà phải chịu cảnh xa nhà. Đã có biết bao cái Tết, biết bao mùa xuân đi qua, họ đều chịu như vậy. Tất cả đều vì một mùa xuân của đất nước, một mùa xuân bất tận cho Tổ quốc. Phần 265 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, trong lúc ông Chín Mắm quay lại đón Út Tân, thì ông Tư Sắc và ông Anh nhận được mệnh lệnh đúng 2 giờ 30 đêm mùng 1 Tết sẽ nổ súng. Cả người ông Tư rung lên vì xúc động, giây phút mà cả ông và đồng đội mong chờ khao khát sắp điểm. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi thì cuộc tổng tiến công sẽ nổ ra. Ông cố hình dung Sài Gòn lúc ấy sẽ ra sao nhưng không tài nào hình dung được. Bằng những cảm xúc mãnh liệt muốn đánh và tiêu diệt quân thù, ông Tư lái xe đến thẳng ngã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.